Chương 2. 030 Thủy Linh Ngộ. Đúng rồi, ta buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, nướng hai đầu cá cho ngươi. Bất quá bây giờ lạnh, để thược dược hâm lại ăn đi. Hắn đã thích ôm nàng, nàng cũng liền lười phải tự mình đi bộ. Hai người ngồi lên giường thêu, Mạc Liên chuyển qua tiểu cô nương mặt, mỉm cười nhìn qua nàng, tiểu kiều như thế có thể làm. Không thể làm. Tiểu mục nhíu mày, hương vị không ra thế nào nhỏ, còn có chút tiêu. Lần sau vẫn là ngươi nướng đi. Cun ở dê cũng là bởi vì những thứ này con cá là đảo nguyên tinh nước hồ bên trong thổ sinh thổ trưởng quan hệ, huyền lực nồng hậu dày đặc lãng phí đáng tiếc, bằng không nàng là muốn vứt bỏ. Tiểu kiều làm đều ngon. Đang khi nói chuyện, thực dược đã cười dẫn người tiến lên chia thức ăn. Hai đầu có chu tờ tiêu cá, Mạc Liên ăn cái thứ nhất lúc liền có chút kinh ngạc. Ở trong đó bao vây huyền lực, mười phần nồng đậm, liền dường như những thứ này con cá ở đâu cái huyền cảnh bên trong dưỡng dục thật lâu giống như. Hắn nhìn nàng một chút, không hề nói gì, nghĩ đến tiểu cô nương lúc trước lấy ra quả đào, nghĩ thầm tiểu gia hỏa hẳn là có một phen kỳ ngộ. Hai người dùng cơm xong, thực dược lại tiến lên cho Kiều Mộc lại lần nữa xử lý quần áo sợi tóc, hai người lúc này mới ra cửa leo lên xe, hướng trung cung mà đi. Lúc này bông tuyết phiêu được thôi hơi lớn. Kiều Mộc duỗi ra một tay tiến đến rèm bên ngoài, nhìn qua bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của mình, ánh sáng sáng một mảnh, mi tâm hơi động một chút. Nhớ tới phân thần ghi chép ký thiên bên trong sở ghi lại, có quan hệ với thủy linh một loại kỳ dị công pháp, lấy thủy ngưng băng, lấy băng hóa tuyết. Băng vì châm băng làm tiễn, tuyết vì nát hạt bụi, có thể đả thương người ở vô hình. Lấy nàng bây giờ tu vi, đã không thể lớn diện tích sử dụng thủy linh lực lượng, nếu là có thể tại trong phạm vi nhỏ lặng lẽ meo meo dùng một chút, chiến đấu bên trong làm có thể đạt được kỳ thắng. Thái tử gặp nàng ngồi tại xe loan bên trong, vô thanh vô tức, chỉ là nhìn chằm chằm lòng bàn tay một mảnh sáu lăng tuyết rơi, không khỏi mặt mày trao lên, thấp giọng dặn dò lái xe người một câu. Lòng bàn tay kia phiến tuyết bỗng nhiên hóa thành một điểm nước, lập tức một phần nhỏ dòng nước từ trong bàn tay nàng toát ra, chậm chạp không thấy chuyển thành băng, mà Kiều Mộc trên trán ngược lại là ngưng ra một tia mồ hôi dị. Xe loan lặng yên không một tiếng động đi tại cung trên đường, tại Kiều Mộc không biết tình huống dưới, chính vòng quanh đường xa, chậm rãi hướng về trung cung mà đi. Lấy thủy ngưng băng, nói nghe dễ dàng làm tới khó. Nàng không có khả năng giống như thần thủy như vậy trời sinh có được chuyển biến thủy hình thái năng lực, có thể dễ như trở bàn tay đem thủy ngưng hợp thành băng. Để cầu cầu điểm điểm phụ trợ, từ đầu đến cuối đều là phụ trợ, nàng chỉ có tự tay nắm giữ nước khống lực lượng, mới là thuộc về nàng mình lực lượng. Nay liền cờ ơn nở nàng tại từng lần một nếm thử bên trong không ngừng đi dò xét cố gắng. Nàng bởi vì tan bản mệnh tinh thủy, có lẽ có thể so sánh người khác nhiều mười mấy lần xác suất thành công. Nhưng cũng là cần phải đi không ngừng nếm thử ngưng kết, không có thứ gì có thể dễ như trở bàn tay. Thái tử nhìn chằm chằm vào nàng, bên môi thoáng ánh lên ý cười. Hắn Kiều Kiều thật là một cái thiên phú chắc tuyệt người, một trận bay đầy trời tuyết đều có thể cho nàng mở ra đốn ngộ chi môn, loại ngộ tính này đã là đương thời tuyệt vô cận hữu. Sau nửa canh giờ, Kiều Mục nắm giữ yếu lĩnh, một cỗ nhỏ bé dòng nước tại nàng khống chế hạ, ngưng kết thành một mảnh nhỏ vụn ánh sáng băng tinh. Qua trong dây lát mảnh này băng tinh hóa thành sáu hình thoi tuyết rơi, lóe lên tại trong tay nàng lát dạng. Tại nàng bất ngờ giơ tay ở giữa, phút chốc hướng ra phía ngoài bay ra. Ba ba bá, từng mảnh tuyết rơi cắt lân cận số cái cây. Xe ngựa đi xa về sau, mảnh này cây cối từ thân cành ở giữa vỡ ra, trên nửa đoạn thân cành bất ngờ ẩm ẩm ngã xuống đất, phân thành hai khối. Tiêu Mục thở phào một hơi, quay đầu nên tiếp thái tử mỉm cười ánh mắt. Ta vừa tới ra, còn lại 11 điểm trước đi, không cần chờ ta.